Chuyện tình của mây và gió, chương 81, 83, mua bán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì thầm Thục Vân công chúa, bán thì bọn tôi bán, chỉ là bên anh có chịu mua hay không thôi. Thì thầm, Sa Tăng địa ngục, cô cứ ra giá đi. Thì thầm, Thục Vân công chúa, tầm 43k vàng. Sa Tăng địa ngục trợn trừng nhìn màn hình, có chút muốn lật bàn. Thì thầm, Sa Tăng địa ngục. Sao cô không đi cướp luôn đi? Thì thầm, Thục Vân công chúa, anh thử nghĩ xem, mặc dù là anh mua, nhưng tôi đảm bảo rồi anh cũng sẽ nói cho toàn bang anh biết thôi, không phải sao? Anh đã bảo bang anh có 43 người honor thường xuyên, vậy tôi thu giá của 43 người thì có gì sai? Thì thầm, Thục Vân công chúa, tôi cũng đâu bắt anh phải trả hết. Anh có thể kêu mọi người trong bang cùng góp tiền mà. Thì thầm, Thục Vân công chúa. Chưa kể bên anh còn có bọn thằng Grim. Nếu không phải vì anh là người hỏi mua thì tôi cũng chả muốn bán đâu. Chỉ cần anh mua thì coi như bọn nó cũng sẽ biết cách vượt ải rồi còn gì. Thì thầm, Thục Vân công chúa, anh Bích Hải lúc đầu còn không chịu bán đâu. Nếu không nhờ tôi thuyết phục thì... Sa Tăng địa ngục bực bội vò đầu, 43.000 vàng, 4.3 triệu. Cái này mà còn bảo là không đi ăn cướp à, nhưng chết tiệt là... Tại sao càng đọc thì anh càng thấy lời cô nói có lý vậy chứ? Thì thầm. Sa Tăng địa ngục, cô đợi tôi một chút, để tôi đi hỏi mọi người trong bang. Thì thầm, Thục Vân công chúa, ok. Anh vốn tính toán mua lặng lẽ để đỡ phiền phức. Ai ngờ Thục Mây lại đòi số tiền quá lớn. Sa Tăng địa ngục không còn cách nào khác đành phải lên kênh bang hỏi ý kiến mọi người. Bang phái, Sa Tăng địa ngục, tôi đang tính mua cách vượt ải động nhện đen của bên Nộ Phong. Mỗi người phải trả 1k vàng, ở đây có ai đồng ý trả thì nói. Bang phái, Grim Reaper, đờ mờ mày đang nói cái khỉ khô gì vậy? Tại sao lại đi mua của tụi nó, bang phái? Royals 666, mịa mày không thấy nhục à? Bộ tụi mình không tự tìm được cách hay sao? Sa Tăng địa ngục thở dài, anh đã biết sẽ có chuyện này xảy ra mà. Chính vì vậy nên lúc đầu anh mới muốn giải quyết việc này trong âm thầm. Bang phái. Sa Tăng địa ngục, mình kẹt gần tuần rồi có qua được không? Ngày nào cũng thử 5-6 lần có qua đéo đâu. Tao với tụi nó có gì đâu mà nhục với không nhục. Nó chịu bán thì tao chịu mua thôi. Bang phái, Sa Tăng địa ngục, tụi mày không muốn mua thì thôi. Tao có ép tụi mày đâu. Bang phái, Grim Reaper, mị nhưng mày là bang chủ. Mày mua thì khác gì bọn tao cũng mua đâu. Bang phái, Sa Tăng địa ngục. Bọn nó mà coi tao là bọn mày thì bây giờ bọn mày cũng không phải nổi điên lên với tao thế này đâu. Bang phái, Royals 666, đờ mở ý mày là gì? Là mày với bọn tao đéo liên quan gì đến nhau à, bang phái? Grim Reaper, đờ mờ cùng một bang mà mày nói thế đấy à, bang phái? Sa Tăng địa ngục, con lại mấy bố nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nói tóm lại tụi mày không muốn mua thì thôi, làm gì mà nói lắm thế? Bang phái, thiên sứ xa ngã, thôi thôi ngưng. Sa Tăng, tôi mua, giao dịch thế nào? Bang phái, Sa Tăng địa ngục, đưa tiền cho tôi trước rồi tôi đưa cho bọn nó. Đợi tôi lấy được thì sẽ gửi cho mọi người. Bang phái, Sa Tăng địa ngục, tất nhiên là sẽ chỉ đưa cho những ai trả tiền, vì tụi nó đòi 43k lận. Giờ ai muốn mua thì đưa tiền cho tôi, còn thiếu bao nhiêu tôi bù. Bang phái, Grim Reaper. Mị 43k cho một cái cách vượt ải mà mày cũng đồng ý, bang phái. Sa Tăng địa ngục, tại tao bảo nó bang có 43 người honor thường xuyên. Bang phái, Grim Reaper, đờ mơ nó đòi vậy mà mày cũng chịu mua. Đứa nào mua thì mua chứ tao đéo. Bang phái, Royals 666, tao cũng đéo. Bang phái, Hỏa Diễm, tôi mua, để tôi đưa tiền cho cậu. Bang phái, Sa Tăng địa ngục, ok. Bang phái, Chocolate, em cũng mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang phái, Sa Tăng địa ngục, ok. Ai mua thì cứ đưa tiền cho tôi ghi tên lại hết, không thiếu phần của ai đâu. Bang phái, Hậu Nghệ, sáng tôi mới tiêu hết vàng rồi giờ còn 500 thôi, mai tôi đưa nốt được không? Bang phái, Sa Tăng địa ngục, ok có nhiêu đưa nhiêu. Bang phái, Khương, đờ em một lũ không biết nhục là gì. Ý kiến của Sa Tăng địa ngục gây nên hai luồng ý kiến trái chiều trong bang, chỉ trong chốc lát đã diễn ra tranh chấp nội bộ điên cuồng. Nhưng bên muốn mua thì vẫn cứ mua, Mặc kệ bên phản đối có tỏ ra tức giận đến thế nào cũng không lay chuyển được ý định của bọn họ. Mặc dù có 43 người thường xuyên online nhưng không có nghĩa tất cả đều đang ở trên game ngay lúc này. Cộng thêm có một số người không chịu trả, hoặc chỉ trả một phần trước. Cuối cùng Sa Tăng địa ngục chỉ thu được hơn 20.000. Anh đành nạp thêm vào cho đủ rồi đến nói chuyện với Thục Mây. Thì thầm, Sa Tăng địa ngục, còn đó không? Thì thầm, Thục Vân công chúa, còn sao, mua không? Thì thầm, Sa Tăng địa ngục, mua. Thì thầm, Thục Vân công chúa, ok vậy để tôi nói rõ hơn. Bên tôi có hai thứ, một là video quay cảnh bọn tôi vượt phó bản, hai là bản út chi tiết cách vượt phó bản. Video này là do Trường Phong quay từ khi bốn người bọn họ bắt đầu thử vượt phó bản. Sau khi vượt thành công, anh liền cắt bỏ chỉnh sửa một chút để làm tài liệu minh họa cho bản Google Doc. Thì thầm, Thục Vân công chúa, video 500 vàng, người, tổng 21, 5K, bản út 1K, người, tổng 43K, nếu mua cả hai thì có ưu đãi, tổng 55K thôi. Anh muốn mua cái nào? Thì thầm, Sa Tăng địa ngục, cô rất biết cách buôn bán đấy. Thì thầm, Thục Vân công chúa, quá khen. Tôi khuyên anh ít nhất thì cũng nên lấy bản út, bởi vì video không giải thích hết tất cả những điểm quan trọng của phó bản đâu. Thì thầm, Sa Tăng địa ngục, tôi mua bản út. Thì thầm, Thục Vân công chúa, ok, vậy anh đưa vàng với email đây, tôi gửi bản út sang cho anh. Thì thầm, Sa Tăng địa ngục, nhưng làm sao tôi biết được cô sẽ không quỵt tiền? Không phải tôi có ý gì, chỉ là 43K là một con số lớn. Nghe anh hỏi, Thục Mây hơi khựng lại. Anh nói đúng, nếu là cô thì cô cũng sẽ không dám đưa tiền trước như vậy, nhất là khi hai bên còn có hiềm khích với nhau. Suy nghĩ một chút, cô bỗng nghĩ ra một biện pháp. Thì thầm, Thục Vân công chúa, vậy anh đưa trước 21 tháng 5K làm tiền đặt cọc. Sau khi anh nhận được bản út, kiểm tra xong rồi thì đưa nốt 21, 5K còn lại. Thế nào, Sa Tăng địa ngục ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý, hiện tại cũng không còn cách nào khác, việc đưa tiền đặt cọc này là khả thi nhất rồi. Hai bên đều có khả năng bị mất nửa số tiền, không ai thiệt hơn ai. Anh gửi cô tiền đặt cọc cùng với email của mình, Thục Mây nhận được tiền đặt cọc liền mở email lên gửi bản út hoàn chỉnh cho anh. Thì thầm, Thục Vân công chúa, tôi gửi rồi đó, anh xem đã nhận được chưa? Sa Tăng địa ngục kiểm tra hòm thư của mình, lập tức thấy được email cô gửi. Anh tải bản út về rồi mở lên xem thử, xác nhận đây là bản út hoàn chỉnh, cảm giác bất an trong lòng lập tức xẹp xuống. Anh lướt sơ qua bản út, nhận ra được trong đây ghi rất đầy đủ và chi tiết các thông tin liên quan đến phó bản thì đoán hẳn đây là bản út bọn cô dùng để chỉ người trong bang bọn cô, chốc lát càng cảm thấy mình đã đưa ra quyết định đúng. Thì thầm, Sa Tăng địa ngục, ok. Tôi nhận được rồi, cảm ơn cô, để tôi gửi nốt số vàng còn lại. Nhắn xong, Thục Mây lập tức nhận được thông báo Sa Tăng địa ngục muốn giao dịch với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chấp nhận lời mời giao dịch, thấy được trong phần giao dịch có chính xác số tiền còn thiếu liền đồng ý giao dịch. Nhìn số vàng trong tài khoản mình bỗng thêm những 43.000, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút khó nói. Thì thầm, Thục Vân công chúa, số vàng này có bao nhiêu người trả vậy? Sa Tăng địa ngục đang định gửi bản út này cho những người đã trả tiền trong bang, bỗng nhận được tin nhắn của cô thì hơi bất ngờ. Thì thầm, Sa Tăng địa ngục, gần một nửa là do người trong bang trả, số còn lại là tôi bù vào. Thục Mây bỗng có cảm giác như cô vừa mới lừa tiền người khác vậy, tâm trạng có chút khó chịu. Cô không ngờ anh lại thực sự chịu mua, lại còn bù vào số tiền lớn như vậy. Cô cứ cho rằng ít nhất anh cũng phải thu được kha khá tiền rồi mới quay lại tìm cô mua. Ai ngờ anh lại chịu bù vào hơn 2 triệu. Suy nghĩ một chút, cô lại nhắn. Thì thầm, Thục Vân công chúa, nếu anh vẫn không qua được thì gọi tôi. Đọc tin nhắn của cô, Sa Tăng địa ngục phì cười. Lúc trước khi đòi tiền anh thì ngang ngạnh lắm. Giờ lại cảm thấy mình quá đáng rồi à. Đúng là con gái, thay đổi thái độ nhanh như trong chóng, lại dễ mềm lòng. Thì thầm, Sa Tăng địa ngục, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Sa Tăng địa ngục quay lại kênh bang, bảo mọi người đưa email cho anh để anh gửi bản út cho bọn họ. Toàn bộ những người đã đưa tiền lúc trước đều hăng hái PM anh. Đám Grim Reaper thấy bọn họ như vậy thì tức giận móc mỉa vài câu, nhưng đều bị bọn họ làm ngơ. Cách chương.